Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 802, mới vào vô cực đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm cho Dương Lỗi phiền muộn là, nó lại hấp thu 1/5 chân khí của hắn, nói là một đạo thì quá lừa người, nếu không phải mình hôm nay đã đạt tới thất tinh luyện cương cảnh, cộng thêm huyền nguyên quyết có đột phá, đoán chừng chân khí cũng tiêu hao một nửa, đúng là quá lừa người sao. Khi khởi động truyền tống trận, Dương Lỗi cảm giác mình bị lực lượng cường đại kéo vào trong đó, Dương Lỗi nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ chung quanh không gian chính là không gian pháp tắc chi lực, hôm nay Dương Lỗi có thể cảm ứng được một tia, nhưng mà muốn lĩnh ngộ, rất khó khăn, không phải chuyện nhất thời nửa khắc là làm được, nhưng đây là chuyện rất khó được rồi, đối với người bình thường, thậm chí là cửu cực tạo hóa đỉnh phong đều không nhất định có thể hiểu rõ, nếu để cho người ta biết rõ, Dương Lỗi khi sử dụng truyền tống trận có thể cảm ứng được không gian pháp tắc đoán chừng sẽ ghen ghét chết. Không biết qua bao lâu, giống như một phút đồng hồ, lại như trôi qua một ngày, một tháng, rốt cục Dương Lỗi cảm giác được lực lượng kỳ dị biến mất. Một đạo bạch quang chói mắt hiện ra, Dương Lỗi xuất hiện tại nơi lạ lẫm. Mở to mắt, Dương Lỗi phát hiện nơi mình đứng là nhà thờ tổ của Tô Thị. Xem ra đây là nhà thờ tổ của người Tô gia, mà nhà thờ tổ này không tầm thường, Dương Lỗi cảm giác trong nhà thờ tổ này có dị thường, là tín ngưỡng lực, cũng là tinh thần lực. Răng rác, thời điểm này trên nóc nhà có tiếng ngói vỡ vụn. Dương Lỗi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trên có người. Dương Lỗi thầm mắng trong lòng, mình bây giờ đã không có tâm cảnh giác rồi, rõ ràng lâu như vậy mới phát hiện trên nóc nhà có người. Dương Lỗi bay lên, nhanh chóng ra khỏi nhà thờ tổ, nhảy lên nóc nhà. Chân thật ưng nhãn mở ra. Trần Pháp, sau khi mở chân thật ưng nhãn ra, cả nhà thờ tổ toàn bộ lọt vào tầm mắt của Dương Lỗi. Nhà thờ tổ rất lớn, đây là một nơi vắng vẻ nho nhỏ, ở giữa mới là nhà thờ tổ của Tô gia. Đúng là đại thủ bút. Nhìn thấy tất cả chung quanh, Dương Lỗi cảm thán, cả nhà thờ tổ đều dựa theo cửu cung bát quái bố trí, xem ra Tô gia tại vô cực đại lục cũng là một đại gia tộc. Ngươi là ai? Người trên nóc nhà thấy Dương Lỗi xuất hiện, lúc này bay tới trước mặt Dương Lỗi. Là một người con gái, xem bộ dáng chừng 17 tuổi, diện mục thanh tú, mặc bộ váy dài màu xanh biếc, lông mi dài nhỏ, ánh mắt thập phần linh động, gương mặt nhỏ nhắn tròn tròn, nhìn qua hơi mập mạp, trong tay cầm trường tiên màu bạc, dưới chân là trường hoa da hươu, chỉ hơi lộ ra sừng nhọn, ánh mắt nhìn qua Dương Lỗi đầy kính sợ. Ta chỉ đi ngang qua, cô nương không cần để ý, Dương Lỗi cũng không có sử dụng giám định thuật, nữ tử đại gia tộc bình thường phần lớn là không có tư cách tiến vào nhà thờ tổ, chiếu theo phỏng đoán của Dương Lỗi, nữ tử trước mặt là tự mình chạy tới, hơn nữa nàng muốn đi qua không phải nơi vắng vẻ này, mà là đi ngang qua mà thôi, phát hiện mình chính là ngoài ý muốn. Đi ngang qua, ngươi không phải là người Tô gia ta nha. Nàng kia nghe Dương Lỗi nói như vậy, sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi, trường tiên trong tay giơ lên. Nhìn tư thế của nàng, Dương Lỗi cười khổ, bản thân mình xem ra càng ngày càng đần, lại còn nói như không nói, phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Cô nương, ta vô tình tiến vào đây, ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không cần nói, lá gan của ngươi không nhỏ, dám xâm nhập vào nhà thờ tổ của Tô gia chúng ta, hừ hừ. Nàng kia chen ngang lời của Dương Lỗi, nhìn qua hắn hừ hừ hai tiếng. Ngươi đi theo ta hay ta tự động thủ? Cô nương, ta chỉ vô ý đi qua đây mà thôi. Dương Lỗi nói, ngươi lừa gạt ai đó, bổn cô nương giống kẻ đần sao? Thấy Dương Lỗi còn nói như vậy, cô nương kia chừng Dương Lỗi và nói. Nhà thờ tổ Tô gia chúng ta đều có bố trí trận pháp, nếu như không phải là người Tô gia thì căn bản không có biện pháp đi vào, mà ngươi lại vô thanh vô tức tiến vào, bộ dáng giống như tên trộm, đã không phải là người Tô gia thì chắc chắn là người xấu, là đối đầu của Tô gia ta. Nói, ngươi là người nào, không đúng, đi theo ta. Chấm, được rồi, chỉ cần ngươi không la lên, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tu vị cô gái này không kém, Dương Lỗi lúc nói chuyện với nàng cũng dùng giám đinh thuật dò xét nàng, phát hiện nàng lờ tuổi không lớn lắm, nhưng tu vị lại rất tốt, rõ ràng đạt tới cửu cực tạo hóa sơ kỳ, khó lường, tuyệt đối khó lường, võ giả trên vô cực đại lục quả nhiên là mạnh hơn sùng vũ đại lục nhiều, một nữ tử mới 120 tuổi, tu vị rõ ràng đạt tới cửu cực tạo hóa. Nữ tử này tên là Tô Anh, là tiểu công chúa của Tô gia, tiểu tính tình ưa thích đùa nghịch, trường tiên trong tay là tiên khí, một kiện hạ phẩm tiên khí, tên là Bạch Lộ Tiên, có thể hóa thành chân thân cỏ trắng công kích địch nhân, uy lực vô cùng. Dương Lỗi cũng hơi hiểu về Tô gia một chút, Tô gia này là một trong những thế lực cường đại trên vô cực đại lục, tuy không bằng Xâm La Điện, không bằng Trường Phong Thương Hành, nhưng mà không phải chuyện đùa, trong Tô gia có mấy siêu cấp cao thủ, kỳ thật thực lực đã đạt tới cấp độ phi thăng, cố ý áp chế nên sau đó binh giải thành tán tiên, thực lực những người kia vô cùng khủng bố, thậm chí có thể xá bằng huyền tiên. Tô gia tại vô cực đại lục là một trong mấy gia tộc số má, không phải ăn chay. Xem như ngươi thức thời. Tô Anh thấy Dương Lỗi nói như vậy, thỏa mãn gật gật đầu thu hồi trường tiên nói. Tốt, ngươi đi theo ta, không được lên tiếng, đương nhiên, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ chạy trốn, Tô Anh ta không phải kẻ ăn chay. Dọc theo con đường này, Tô Anh vẫn vô cùng cẩn thận, sợ bị người ta phát hiện, Dương Lỗi cười thầm, trong nội tâm nghĩ cũng giảm đi nhiều phiền toái, bằng không nếu thật sự động thủ, sau đó hô to kêu to một phen, bản thân hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Tiến vào sân nhỏ, đi vào một gian phòng, Dương Lỗi xem xét nơi này là nơi luyện công, bên trong có đủ các loại binh khí, trên tường điêu khắc vài bức bích họa, đều là khí thế khinh người, từng chiêu từng thức không bàn mà hợp ý thiên địa tự nhiên chi đạo. Chuyện này làm cho Dương Lỗi động dung không thôi, người có thể khắc ra những chiêu thức này không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản, Tô gia xem ra không yếu gì cả, Dương Lỗi thầm nghĩ trong lòng, bản thân mình lần này đi vô cực đại lục chỉ sợ không thuận lợi. Ngươi là ai, lẻn vào nhà thờ tổ của Tô gia chúng ta làm gì? Tô Anh nhìn qua Dương Lỗi, chất vấn. Cô nương, ta không lừa ngươi, thật sự là đi ngang qua, hơn nữa ta nhìn ngươi trừ anh Tuấn gia cũng chỉ mới tiến vào cấp độ thất tinh luyện cương, làm sao có thể xông vào nơi này? Cô nàng này, dường như cũng không phải là người dễ lừa gạt, xem ra hiện tại cần tốn hao không ít công phu. Đi ngang qua, ngươi lừa gạt ai đó? Tô Anh mắt trợn trắng, đối với lời của Dương Lỗi nàng không tin chút nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.